Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 568, chống đỡ thiên chủ. Mỗi cái giới tu sĩ cấp cao, chủ yếu là cốc thần cảnh tồn tại. Đối với trường sinh cánh cửa xuất hiện tin tức, đều biết đến phi thường đúng lúc. Dịch thần nghĩ đến một chuyện. Hắn ở Hỏa Linh Khư hơn 200 năm, cùng Úc Khinh Sa hợp lực đem Hỏa Linh Quỷ Mẫu chém giết sau. Thanh văn báo xuất hiện, nói Viêm Châu có không ít người đến Hỏa Linh Khư. Bây giờ nhìn lại, e sợ cũng là hướng về phía trường sinh cánh cửa đi tin tức độ chân thực. Được dịch thần bản thân nghiệm chứng, trong lòng hắn càng là sốt ruột. Thế nhưng trở lại trường sinh châu đầu mối không gian, là cái lớn vô cùng phiền phức. Huyền Châu cũng không phải là không có đi về trường sinh châu đầu mối không gian, mà là bị phong đóng lại đến rồi nói đến. Huyền Châu thực lực cũng không yếu, có tới 5 tên cốc thần cảnh tồn tại, Tề Hàm Chân ở là yếu nhất tồn tại, vẫn là tán tu sinh ra. Tuy rằng một tay sáng lập Thái Âm Tông, cái khác 4 người đều có thế lực của chính mình, còn là phi thường có nội tình môn phái, đương nhiên xem thường Tề Hàm Chân cùng Thái Âm Tông cho tới Âm Dương Kính. Tề Hàm Chân là ngẫu nhiên được, không phải hắn tự tay luyện chế vật ấy ở Huyền Châu tu sĩ cấp thấp trong. Đại danh đỉnh đỉnh, được xưng có thể nghịch chuyển thiên hạ bất kỳ công kích. Cái khác 4 tên cốc thần cảnh nhưng xem thường 4 người này. Có 3 người đều là tự mình luyện chế đạo bảo, mà lên cấp cốc thần cảnh. Còn có 1 người là thành công đem pháp tắc hòa vào thánh thai trong, vì che giấu Âm Dương Kính chân thực năng lực. Tề Hàm Chân bình thường ở Huyền Châu, cùng hắn Thái Âm Tông phi thường kiêu căng, trêu đến cái khác 4 người lòng sinh căm ghét, nhưng cũng không có đến động sát tâm mức độ. Trên thực tế, Tề Hàm Chân tất cả phi thường thành công, cái khác 4 người không còn quan tâm hơn hắn, chỉ là hắn cùng Thái Âm Tông ở gốc gác trên. So với thứ 4 người thật sự rất không đủ, tỉ như trường sinh cánh cửa chuyện này, cá biệt không có cốc thần cảnh thế lực đều có thể biết. Liền hắn Thái Âm Tông không biết cái khác 4 người được trường sinh cánh cửa tin tức sau, ăn nhịp với nhau, đem Tề Hàm Chân xa lánh ở bên ngoài, đem thế lực của chính mình sắp xếp thỏa đáng sau lặng yên rời đi, chờ đến Tề Hàm Chân cảm thấy đầu mối không gian phụ cận, dùng mạnh mẽ công kích đi mạnh mẽ mở ra đầu mối không gian. Hắn liền rõ ràng mình bị vứt bỏ cùng tính toán 4 tên cốc thần cảnh. Cũng không phải vẻn vẹn bởi vì thực lực của hắn yếu nhất, hơn nữa chán ghét hắn mới đến tính toán hắn, mà là 4 tên cốc thần cảnh đem hắn xem là chống đỡ thiên trụ. Nói đúng ra chính là 5 tên cốc thần cảnh tu sĩ, nhất định phải lưu lại 1 người, cái khác 4 người mới khả năng rời đi. Bởi vì Huyền Châu loại này quy tắc hoàn chỉnh giới, ở đây lên cấp nhập đạo, đem lực lượng pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng, tự nhiên sẽ chịu đến toàn bộ giới lực lượng phản kích cùng áp chế. Huyền Châu xuất hiện 5 tên cốc thần cảnh, đã đem giới no đến mức đủ lớn. Loại này cực kỳ vô hình quy tắc mở rộng, tựa như dây cung bị kéo mãn, vừa buông lỏng liền sẽ nhanh chóng đàn hồi giới quy tắc. Chính là co giãn tốt, vô cùng lọ chứa. Cốc thần cảnh chính là lọ chứa cực hạn. Đến này cảnh giới sau, mỗi một tia trưởng thành, lọ chứa sẽ bị đẩy lên đến chậm rãi phồng lớn, nhưng ngư chịu đựng áp lực cũng lớn hơn 5 cái ngư muốn rời khỏi. Tất nhiên phải có một cái lưu lại, đến đem lọ chứa tạm thời chống, để những người khác ngư thuận lợi rời khỏi. Cuối cùng, bình thường biểu hiện làm người ta sinh chán ghét, thực lực yếu nhất Tề Hàm Chân liền trở thành chống lọ chứa ngư nhất thời, vốn là áp chế ngũ trên thân thể người giới lực lượng, lập tức đặt ở hắn trên người. Một người tuy rằng sẽ không để cho hắn ngã xuống cùng bị thương, nhưng đem tu vi của hắn gắt gao hạn chế ở thánh thai cảnh. Hơn nữa một khi vận dụng quá to lớn sức mạnh, càng khổng lồ giới lực lượng sẽ chen chúc mà tới, để hắn không cách nào thuận lợi mở ra đầu mối không gian. Bởi vậy, Tề Hàm chân thành chống đỡ thiên trụ, trời sập xuống có cao to đẩy. Hắn chính là cao to kỳ thực, nếu không là năm tên cốc thần cảnh lập tức rời đi bốn tên, giới lực lượng cũng không thể đem còn lại cốc thần cảnh như thế nào hơn nữa. Theo thời gian truyền rời hơn tái mấy chục năm, chờ giới phản lực phóng thích xong, hoặc là xuất hiện tân cốc thần cảnh sau, hắn bị áp chế tình huống sẽ biến mất. Chỉ là hiện tại quan hệ trường sinh cánh cửa sự, Tề Hàm chân nơi nào làm được chủ, đừng nói mấy chục năm, dù cho mấy năm, đều món ăn đều nguội liền. Tề Hàm chân không có cách nào, ở tu vi bị giới lực lượng áp chế gắt gao ở thánh thai cảnh tình huống. Bốn cái cốc thần cảnh thế lực đều lưu lại không ít hậu chiêu, hắn muốn đi trả thù đều không thể làm được, huống chi hắn chỉ muốn đi trường sinh châu, cũng chỉ có thể lựa chọn đi về sinh châu. Cái này quy tắc không hoàn toàn giới trải qua thời gian mấy năm, hắn rốt cục mở ra, sau đó dự định ở sinh châu tìm kiếm đầu mối không gian. Ở đây tu vi của hắn thì sẽ không bị hạn chế, chỉ cần có rảnh rỗi tiết điểm đi trường sinh châu, hắn muốn mở ra không khó. Trường sinh cánh cửa hắn còn có cơ hội cũng chính là bởi Tề Hàm chân tu vi ở Huyền Châu thì bị áp chế ở thánh thai cảnh, thông qua đường hầm không gian đi tới sinh châu thời điểm, thực lực cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn rồi mới hướng dịch thần, một mạnh mẽ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, lòng mang kiêng kỵ, bằng không nếu như hắn thời điểm toàn thịnh, căn bản sẽ không để dịch thần chạy thoát chiếm được tin tức này. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên nghĩ đến bọn họ ở tiên phủ lên cấp hẳn là tiên phủ sức mạnh quy tắc quá mạnh mẽ, lọ chứa rất lớn, chứa đựng hai người bọn họ điều tiểu ngư hoàn toàn không có vấn đề. Không có quy tắc mở rộng, lại nơi nào đến đàn hồi cùng giới sức áp chế, dịch thần rất đau đầu. Sinh châu hẳn là không có đầu mối không gian đi về trường sinh châu. Từ Tề Hàm chân còn có lòng thanh thản đến tấn công băng hoàng cung liền có thể thấy được. Hay là cái tên này còn tưởng rằng băng hoàng cung trong có đầu mối không gian. Dù sao hai người bọn họ rời đi tin tức hẳn là không gạt được Tề Hàm chân, chỉ là bây giờ nhìn lại Huyền Châu đầu mối không gian trái lại thành duy nhất đường đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến bọn họ có hai người, coi như tiến vào Huyền Châu cái này rất nhỏ lọ chứa, hẳn là có cơ hội một người đem lọ chứa chống được đủ lớn, một người khác triển khai cường đại thủ đoạn đem đường hầm không gian mở ra. Có điều có thể chỉ có một người có thể rời đi, này không phải hai người mong muốn nội đảo nguy cơ lửa xém lông mày. Hai người không kịp đang suy nghĩ, liền quyết định đi tới Huyền Châu thử một lần. Có điều trước đó, hai người vẫn là trở về một lần băng hoàng cung, lần này hay là đúng là một lần cuối cùng, bàn giao sự tình, cũng lưu lại không ít thủ đoạn cho tới bây giờ. Băng hoàng cung hoàn toàn có thể xuất hiện ở Sinh Châu, thậm chí đem Sinh Châu nhất thống đều là điều chắc chắn nếu như thời gian tới kịp. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên không ngại ra tay, đem Sinh Châu cái khác thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chém giết hoặc là thu phục, vì là băng hoàng cung nhất thống đặt xuống cơ sở. Nhưng là hiện tại không kịp, hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. Nhưng hai người cũng không lo lắng, Thiên Hà Tiên Cung đi tới sau chính là băng hoàng cung thực lực mạnh nhất, dù cho có cái gì bất ngờ, còn có băng hoàng cung bản thân làm hậu thuẫn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là rất khó diệt vong. Hai người rời đi băng hoàng cung sau, liền thẳng đến Sinh Châu phía bắc, đi về Huyền Châu đầu mối không gian mà đi. Đến địa phương, phát hiện quả nhiên có Huyền Châu người ở phòng thủ, người cầm đầu dĩ nhiên là lúc trước con kia hùng yêu. Hùng yêu vừa thấy dịch thần liền mắt lộ ra hung quang, dù muốn hay không liền đánh tới. Tiểu tặc, ngươi còn dám tới, không phải là ỷ vào thân thể mạnh mẽ sao? Lần trước bị ngươi ám hại liền thôi, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, vẫn cùng ngươi liều mạng ngạnh, ở gặp phải dịch thần trước. Hắn có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ, cùng cấp vô địch, cùng pháp bảo liều mạng mà không rơi xuống hạ phong, lấy mạnh mẽ thân thể mà tự hào lần này. Hắn vì đối phó dịch thần, dĩ nhiên thay đổi dĩ vãng quy củ, chuyên môn về Huyền Châu, tìm Thiên Công Tông, luyện chế một cái vừa nhanh vừa mạnh đại ấn hiện tại vừa thấy được dịch thần. Lúc này liền đem đại ấn lấy ra, hóa thành ngọn núi kích cỡ tương đương, xuất hiện ở dịch thần cùng Vân Hàm Yên đỉnh đầu, ầm ầm nện xuống, có thể dịch thần cùng Vân Hàm Yên xem đều không có liếc hắn một cái. Trên người khí tức thoáng thả ra, khí thế hùng hổ đại ấn, lúc này hóa thành hư vô mà hùng yêu bản thân, nhưng là nổ tung thành một đám mưa máu, bị kim thanh hỏa diễm một lượn lờ, liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Có điều chiếc nhẫn chứa đồ, vẫn bị dịch thần bảo lưu lại, những người khác, thì lại còn có 3 tên thánh thai cảnh hậu kỳ, 7 tên trung kỳ tu sĩ. Cùng với một ít dùng cho lan truyền tin tức Huyền Châu cảnh tu sĩ phái cường đại như thế sức mạnh. Đến chấn thủ đầu mối không gian, là bởi Huyền Châu phái ra tu sĩ cấp thấp. Ở Sinh Châu tìm hiểu tin tức thì không khỏi có thật nhiều người bị Sinh Châu người nắm lấy. Sau đó siêu hồn, nhiều như vậy người tình huống. Khó tránh khỏi có người biết Tề Hàm Chân cùng Huyền Châu tình huống, liền Sinh Châu những kia ẩn giấu đi thánh thai cảnh tu sĩ, có không ít liền thông qua đầu mối không gian chạy đến Huyền Châu đi, coi như Tề Hàm Chân đoạt về Huyền Châu. Ở tu vi bị áp chế ở thánh thai cảnh tình huống, căn bản là khó sao không Sinh Châu người, thậm chí lớn như vậy một nguồn sức mạnh chạy đến Huyền Châu, Tề Hàm Chân cũng không dám trở lại. Vạn nhất những người này sẽ cùng Huyền Châu người liên hợp, hắn đều có bị vây công mà chết nguy hiểm. Cũng may Tề Hàm Chân vốn là không có dự định lại trở về, nhưng vẫn phải là vì là hậu bối con cháu, cùng với Thái Âm Tông cân nhắc, lần thứ 2 ở đường hầm không gian nơi, dùng trọng binh canh gác, miễn cho cùng đường mạt lộ Sinh Châu tu sĩ, đều chạy đến Huyền Châu đi tới. Chỉ là này cỗ đối lập thánh thai cảnh tu sĩ tới nói, sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Dù cho phối hợp tầng tầng trận pháp cấm chế, nhưng ở dịch thần cùng Vân Hàm Yên trước mặt, đều là không đỡ nổi một đòn, tất cả mọi người bị giết hết. Cho đến chết, những tu sĩ này đều khó có thể tin tưởng được, lại có thể có người có thể nhẹ như vậy tùng giết bọn họ. Nếu như sớm biết Sinh Châu có như thế lợi hại tồn tại, bọn họ nào dám theo Tề Hàm Chân chạy đến nơi đây đến mò chỗ tốt canh giữ ở đầu mối không gian tu sĩ. Chỉ có một tên là Thái Âm Tông người, những người khác đều là một ít thế lực nhỏ người, nhưng cái này thế lực nhỏ là dù sao chính là không có cốc thần cảnh thế lực. Bọn họ theo Tề Hàm Chân lai Sinh Châu chính là muốn chia một chén canh, nhưng không nghĩ tới sẽ chết ở nhìn như an toàn nhất, lui về phía sau thủ. Tiến vào có thể công đầu mối không gian bên cạnh không gian này tiết điểm, bị nổ ra thành đường hầm không gian sau, bởi vì có Huyền Châu người lúc nào cũng giữ gìn, vẫn tương đối ổn định. Hai người một bước bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa màu trắng ngọc thạch trên tế đàn, chu vi cấm chế tầng tầng cũng không có thiếu đình đài lầu các, đóng quân tu sĩ cũng không ít. Thậm chí so với Sinh Châu bên kia đều còn nhiều hơn một chút, hẳn là sợ những thế lực khác phái người đến hủy diệt đường hầm không gian duyên cớ. Những người này cũng không có thiếu là Thái Âm Tông người, hai người đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này ra tay, lại phát hiện quả nhiên có khổng lồ sức mạnh vô hình áp chế ở trên người. Tu vi của hai người hạ xuống ở thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, dù vậy hai người liên thủ hạ đối diện 3 tên thánh thai cảnh hậu kỳ, 5 tên trung kỳ cùng với hơn 20 tên sơ kỳ, thêm vào đông đảo Huyền Châu cảnh đệ tử cuối cùng chạy mất không đủ 5 người, mà 3 tên thánh thai cảnh hậu kỳ là hai người trọng điểm quan tâm đối tượng, đương nhiên là một đều không có chạy mất này một phen ra tay. Hai người cũng không thoải mái, còn không bằng không có lên cấp cốc thần cảnh trước chiến đấu hiện tại lại như là có thể sức mạnh to lớn, lại bị trói chặt tay chân cùng người đánh cảm giác giết chết đi thủ vệ ở đường hầm không gian một. Bên người sau, hai người lại lấy ra không ít trận kỳ trận bàn, đem đường hầm không gian một lần nữa phòng ngự một phen lần này rời đi. Thẳng đến đi về trường sinh châu đầu mối không gian mà đi tu vi bị sau khi áp chế. Tốc độ của hai người cũng không nhanh, thêm vào còn muốn dựa vào tề hàm chân ký ức tìm địa phương. Sử dụng thời gian thì càng nhiều, đầy đủ hơn 10 ngày sau, hai người mới cuối cùng tìm tới cái kia ra đầu mối không gian vừa đến địa phương. Hai người liền ra tay toàn lực, một người chịu đựng giới lực lượng, một người toàn lực công kích đầu mối không gian, lại phát hiện căn bản là không thể thực hiện được không tồn tại một người hấp dẫn giới lực lượng. Tình huống, chỉ cần hai người mạnh mẽ vận dụng sức mạnh, một khi vượt qua thánh thai cảnh, sẽ bị giới lực lượng áp chế lại ấp ủ cường đại thần thông công kích. Còn chưa kịp thả ra ngoài, liền bị giới lực lượng ép tới tán loạn ra hơn nữa không gian này tiết điểm. Là ở hoàn chỉnh giới trên, so với sinh châu cái kia, không biết mạnh bao nhiêu lần, thánh thai cảnh thực lực căn bản là không mở ra, chẳng trách tề hàm chân cuối cùng đều từ bỏ nơi này. Chạy đến sinh châu đi tìm cái khác đầu mối không gian có điều hai người cũng không từ bỏ. Từ thiên diễm, đến thần hồn công kích, băng thiên tuyết địa, hỏa mộc pháp tắc, mỗi loại thường thức đều không thể mở ra, nếu như ta hỏa mộc pháp tắc có thể diễn hóa thành sinh diệt pháp tắc, dù cho chỉ có thể sử dụng thánh thai cảnh thực lực, mở ra không gian này tiết điểm đều là điều chắc chắn. Dịch thần rất là sốt ruột cùng tiếc nuối. Dịch thần hóa thân màu xanh đan đỉnh, nhưng vừa thành hình lập tức liền bị giới lực lượng ép về nguyên hình, này một chiêu dĩ nhiên cũng không thể thực hiện được. Âm dương kính, thiên địa ma bàn còn chưa kịp triển khai, tương tự bị áp chế không thể động đậy, mệnh vận chi hoa, vô lực có thể mượn, căn bản vô dụng. Dịch thần suy nghĩ một chút, nắm đấm trực tiếp nện ở đầu mối không gian trên, liên tục mấy trăm quyền. Ở chỉ có thể sử dụng thánh thai cảnh thực lực tình huống, liền đầu mối không gian đều không thể lay động, này hoàn chỉnh giới quy tắc cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng, liền sức mạnh của thân thể đều áp chế. Dịch thần chiêu chọc đầy dẫy thất vọng cùng lo lắng ngay ở hai người quay về đầu mối không gian hết đường xoay sở thời điểm, những kia từ tế đàn đầu mối không gian nơi chạy đi tu sĩ liền đem có người ngoài xâm lấn tin tức tán phát ra, liền toàn bộ Huyền Châu sôi sùng sục. Không phải tề hàm chân đi đánh người khác sao? Làm sao phản mà bị người đánh cho tới Huyền Châu đến rồi các cái thế lực? Đặc biệt cái khác bốn cái cốc thần cảnh lưu lại thế lực, phẫn nộ đồng thời, dồn dập phái ra thám tử, đạo các nơi tìm hiểu tin tức dịch thần cùng Vân Hàm Yên hình ảnh. Rất mau ra hiện tại các cái thế lực trong tay, đây là hắn Cửu Dương trong, bị tôn sùng là khách quý Minh Hỏa Môn đại trưởng lão Cố Thanh. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đạo Minh Hỏa Môn Sơn Môn, Thanh Sơn đều bị hủy diệt sau, toàn bộ Minh Hỏa Môn đều không còn nơi đi, vẫn không tìm được địa phương thích hợp. Cuối cùng chỉ tìm tới một lâm thời chỗ đặt chân đối với chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi. Minh Hỏa Môn trên dưới, cho tới đại trưởng lão Cố Thanh, môn chủ Tiêu Khuyết, tiểu đến đệ tử bình thường, đều đối với hai người hận thấu xương. Sau đó tề hàm chân xuất hiện, Minh Hỏa Môn càng bị đánh tan. Cố Thanh cùng Tiêu Khuyết ngẫu nhiên biết được tề hàm chân cùng Huyền Châu tình huống, quả đoán mang theo môn trong tinh nhuệ bí qua hóa liều, chạy trốn tới Huyền Châu. Hiện tại nhìn thấy chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi dĩ nhiên muốn chết, chạy đến Huyền Châu đến. Cố Thanh như thế nào không kinh hỉ phải biết, đến Huyền Châu thế lực cũng không chỉ bọn họ Minh Hỏa Môn một, ít nhất Sinh Châu trước kia 14 thế lực lớn, ngoại trừ bị Tề Hàm Chân phế bỏ Thiết Phiên Tông, nương nhờ vào Băng Hoàng Cung U Thanh ngoài cốc cái khác 10 nhị thế lực lớn. Nhưng là có không ít đi tới Huyền Châu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.